phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, nhận xây liền ở Tô Tử Khanh nhìn giả chết nữ quỷ suy tư muốn hay không giúp nàng một chân thời điểm. Mau mau bên kia đột nhiên hô một tiếng. Tô Tô, người bên kia cái gì thanh âm? Một cái hoảng thần chi gian. Nữ quỷ đã không biết lăn đến chạy đi đâu. Tô Tử Khanh làm dứt khoát đáp lại nói. Không có việc gì, người chiếu cố hảo tự mình, mau mau hô. Không, ngươi ở đâu, ta muốn tới bên cạnh ngươi. Tô Tử Khanh sửng sốt, loại này nói chuyện ngữ khí cùng nói chuyện phương thức tựa hồ cùng mau mau bản nhân tính cách kém. Khá xa, hắn nếu là nghĩ tới đến chính mình sờ soạng liền tìm lên đây. Kia còn sẽ nét mực như vậy nửa ngày. Như vậy tưởng tượng, Tô Tử Khanh ngữ khí gian nan nói. Ngoặc kép, ngươi sẽ không muốn gặp đến ta. Thật sự, nói bậy. Ngươi chính là ta thân mật nhất đồng đội, ta như thế nào sẽ, nữ quỷ từ từ bay tới, máu tươi dính đầy khóe miệng, một hàm răng trắng cũng bị huyết ô mai một, lỗ trống máu chảy đầm đìa hai tròng mắt một cái chớp mắt không nháy mắt nhìn Tô Tử Khanh, Tô Tử. Khanh bình tĩnh nhìn lại, nữ quỷ, ngoặc kép, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, nữ quỷ, ngoặc kép chấm than. Tô Tử Khanh trơ mắt nhìn nữ quỷ ánh mắt từ tàn nhẫn dần dần biến hoảng sợ. Đen như mực trong phòng hiện tại chỉ có thể thấy hắn một cái. Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, cảm thấy chính mình lúc này không chào hỏi không tốt lắm. Liền phất phất tay, thử thăm dò nói, hài, nữ quỷ chợt thu liễm bồn máu mồm to, thẹn thùng nuốt xuống một búng máu thủy, lộc cộc một tiếng, Tô Tử Khanh đều nghe được rành mạch Tô. Tô Tô, ngươi ở đâu đâu? Nữ quỷ mờ mịt đi phía trước phiêu. Nhìn kỹ đi gương mặt trắng nõn da thịt có chút run nhẹ nhẹ bộ dáng, Tô Tử Khanh tiếp tục phất tay. Hải tương đương thấy ta sao? Nữ quỷ như cũ không để ý tới hắn. Hai tròng mắt nhìn kỹ phía trước. Tô Tô ngươi rốt cuộc ở đâu nha? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, ngươi hạt sao? Nữ quỷ nhanh hơn tốc độ đi phía trước phiêu. Có chút hỏng mất dùng và bén nhọn thanh âm hô. Tô Tô ngươi nhanh lên xuất hiện. Ta không thể thừa nhận không có ngươi a. Tô Tử Khanh hít sâu một hơi. Tức muốn hộc máu một cái bước nhanh xông lên đi. Trực tiếp bắt lấy nữ quỷ thủ đoạn. Này đâu, ta đặt đâu, ngươi có việc sao? Nữ quỷ cả người cứng đờ. Cổ như là sinh dỉ sắt máy móc. Gian nan xoay chuyển, đang xem thấy Tô Tử Khanh bắt lấy chính mình thủ đoạn thời điểm. Quăng một chút, không rớt, nữ quỷ cắn răng, lại dùng lực, như cũ không chút sức mẻ. Nữ quỷ khí chừng hắn, ngươi giải khai, đừng lay ta, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vừa rồi như vậy thâm tình kêu ta rõ ràng là ngươi. Ngươi như vậy đối ta thật sự hảo sao? Thừa dịp Tô Tử Khanh không chú ý. Nữ quỷ nhanh chóng bước ra chạy, làn đạn, ngoặc kép, này giới nữ quỷ là ta đã thấy kém cỏi nhất một lần. Ha ha ha, cười ti em chết ta, này mấy cái nữ quỷ sao lại thế này, ở trò chơi khác đem người khác truy ngao ngao kêu to. Tại đây, đã bị Tô Tô truy ngao ngao kêu to, đây là ta đã thấy nhất kích thích một lần trò chơi phát sóng trực tiếp. Không hổ là thi đấu. Chính là so bình thường phát sóng trực tiếp có ý tứ, xả. Đi xem Tô Tô phía trước phát sóng trực tiếp, kia mới là nhất có ý tứ. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh ở liên tục bị hai cái nữ quỷ ghét bỏ về sau. Bắt đầu thật sâu mà hoài nghi chính mình, có phải hay không có điểm không rất thích hợp cái này phim kinh dị. Nữ quỷ lúc này chẳng lẽ không nên thập phần hưng phấn mà xông lên cùng ta mới vừa lập tức sao? Cả người vũ lực không hề dùng võ nơi a như vậy, Tô Tử Khanh thở phì phì bôi đen đi phía trước đi. Dứt khoát liền nghĩ, đụng phải một cái tính một cái, nhìn xem là cái nào xui xẻo quỷ bị hắn theo dõi. Nhưng là, Tô Tử Khanh nhìn không thấy đen nhánh một mảnh trong phòng nơi nào có quỷ. Nơi nào có kỳ quái đồ vật nhưng bên ngoài người xem đều là góc nhìn của Thượng Đế. Ở Tô Tử Khanh tránh thoát cái thứ ba quỷ thời điểm. Có người nghị luận lên, ha ha ha, vừa rồi cái kia quỷ gian nan từ Tô Tô dưới lòng bàn chân bò đi qua. À, ta cũng thấy, cái kia nữ quỷ bò còn rất nhanh. Mông nhỏ một dầu thào. Các ngươi như vậy làm nữ quỷ tiểu tỷ tỷ thật mất mặt à. Có phải hay không cái kia treo ở đầu giường đương vật trang trí tiểu tỷ tỷ. Thật cho rằng cho chính mình truyền cái dây thường chính là mặt trang sức. Tô tô, bên tay phải có một mục tiêu. Hướng nha, lần này không thể buông tha bên trái cái kia. Vừa rồi làm hắn chạy quá một vòng. Phía trước, chính phía trước, trang thượng A, ngoặc kép, làn đạn chơi vui vẻ. Tô Tử Khanh mơ mơ màng màng gì cũng nhìn không thấy. Thuần túy chính là tiêu khiển giải trí. Mặt khác đồng đội thanh âm cũng nửa điểm đều không có. Làm cho giống như toàn thế giới cũng chỉ có hắn một người giống nhau. Thập phần yên tĩnh, Tô Tử Khanh còn rất không thích loại cảm giác này, nhưng là... Vô luận hắn đi như thế nào? Ban ngày không tới, phòng không khai, nơi này vĩnh viễn đều là như thế này đen như mực một mảnh. Làm nhân tâm không yên ổn, đi rồi một hồi. Tô Tử Khanh cảm giác có chút không thú vị. Trống rỗng làm hắn trong lòng hốt hoảng. Có người sao? Không có người đáp lại, Tô Tử Khanh thở dài. Nghĩ đến cũng là, người chơi đều nghe không thấy lẫn nhau thanh âm. Cũng không có khả năng tìm được đối phương, liền ở hắn tự hỏi phải làm sao bây giờ thời điểm. Bên cạnh người từ từ truyền đến hồi âm. Có quỷ, Tô Tử Khanh đột nhiên quay đầu. Ở đâu đâu, nữ quỷ, ngoặc kép chấm than. Tô Tử Khanh này một động tác cấp nữ quỷ sợ tới mức một giật mình. Nữ quỷ hậu chi hậu giác nhớ tới. Chính mình mới là quỷ. Tô Tử Khanh mới là trò chơi người chơi. Nàng tức muốn hộc máu nói. Ngươi làm gì vậy? Nữ quỷ đôi tay chống nạnh. Quở mắng. Đột nhiên quay đầu lại. Còn có hay không một chút người chơi đạo đức? Ta là quỷ. Hẳn là ta dọa ngươi mới đúng. Ngươi nhìn xem ngươi đem ta sợ tới mức. Ngươi thật quá đáng. Ngoặc kép, ta không phải cố ý, Tô Tử Khanh vùi đầu nhận sai, không phải cố ý. Không phải cố ý liền xong rồi, liền cái xin lỗi đều không có. Ngươi nói một câu ngươi biết sai rồi ta cùng ngươi nói một câu không có việc gì. Lần sau chú ý không phải xong rồi sao? Nữ quỷ thật sâu mà hít một hơi, ta tốt như vậy nói chuyện một cái nữ quỷ, ngươi như thế nào thái độ này? Tô Tử Khanh nói, kia, ta biết sai rồi, ngươi đừng nóng giận, ngươi còn biết ngươi sai rồi. Nữ quỷ ngữ điệu chợt cất cao, biết sai rồi ngươi sớm làm gì đi. Hiện tại biết xin lỗi, vừa rồi làm ta sợ thời điểm cũng không phải là thái độ này đi. Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi vừa rồi khuyên ta xin lỗi thời điểm giống như cũng không phải thái độ này à. Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức. Ngươi đây là muốn cho ta xin lỗi vẫn là không nghĩ làm ta xin lỗi à? Tính, ta đại nhân có đại lượng, lớn như vậy số tuổi một cái nữ quỷ cũng ngượng ngùng cùng ngươi một cái tiểu nam sinh so đo. Hành đi, ngươi tiếp tục đi phía trước đi. Một hồi liền đến xuất khẩu, nữ quỷ nguyên bản còn có một chút muốn so đo đi xuống ý tứ. Kết quả vừa nhấc đầu thấy một cái đến không được đồ vật. Tức khắc liền câu nói cũng không dám nói. Xoay người liền chạy, Tô Tử Khanh như cũ vẻ mặt mờ mịt không biết đã xảy ra cái gì. Tiếp tục đi phía trước đi. Không đi hai bước đã bị người cầm tay. Hết chương.